hối hận muộn màng. Chương 60, cách theo đuổi một người con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cùng ăn tối, cô dọn dẹp nhanh chóng rồi về phòng. Những gì khi nãy anh nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô. Bây giờ cô không biết làm sao đối mặt với anh. Anh nói muốn theo đuổi cô. Nói sẽ đợi cô quên đi quá khứ. Đợi cô chấp nhận anh. Cô bây giờ không biết diễn tả tâm trạng ra sao. Cô bây giờ thật sự rất rối. Lúc này trong thư phòng, anh ngồi ở bàn làm việc. Máy tính bật sáng nhưng anh không thể nào tập trung được bởi tâm trí anh bây giờ đang đặt nơi người con gái kia. Dáng vẻ xấu hổ, ngại ngùng không biết làm sao đối mặt với anh của cô khiến anh có chút buồn cười cũng có chút thương. Có lẽ với cô anh hơi vội vàng nhưng với anh đã chờ quá lâu. 15 năm, anh đã chờ đợi 15 năm, giấu nhẹm tình cảm của mình với cô 15 năm. Quãng thời gian ấy quá dài, cũng đủ để anh biết mình là thật lòng thật dạ yêu cô chứ không phải nhất thời, nề ăn miêng nghìn gieo, đó là số mệnh của tôi. Don't smile on me, xin đừng cười với tôi. Lie on me, hãy soi sáng tôi, nếu es da gasel su yop siu nicker. Bởi lẽ tôi không thể tiến về phía em, Naegan Bunerchun Iliami Yopsel. Thậm chí tôi còn chẳng có nổi một cái tên để em có thể gọi. You know that I can. Em biết mà, tôi không thể. So you me, cho em biết con người tôi. Give you me, chào bản thân mình cho em, Cholahan Mou Sap Boyerchun Sun Yopsel. Không thể để em nhìn thấy sự thảm hại trong tôi. Teteo Gamia Wun Esugo Neo Manaleo Ga, nên chỉ còn cách đeo chiếc mặt nạ đến bên em. But I still want you. Nhưng tôi vẫn muốn có được em. Tiên hiệp hay, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh gãy suy nghĩ của anh. Bài nhạc chuông này, trong một lần tình cờ 2 năm trước anh đã nghe được nó. Từng ca từ trong bài giống như đang nói lên nỗi lòng của anh vậy. Anh giống chàng trai đó. Yêu nhưng không dám nói, không dám đến gần, chỉ có thể đứng từ xa âm thầm nhìn ngắm người mình yêu. Để có thể bên cạnh người mình yêu, anh đeo lên mình chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ mang tên tình thân. Vừa bấm nhận, bên kia đã truyền đến tiếng nói của Tony. Khá bất ngờ bởi trước giờ Tony biết rõ là anh không thích bị làm phiền vào buổi tối, nhưng nếu Tony đã gọi vào giờ này chắc hẳn là có chuyện gấp. Chủ tịch, tin khẩn từ trong nước truyền tới. Nói đi, anh điềm nhiên. Tô Uyên Linh đã trốn thoát. 2 tuần nay Lâm Mặc Phong cho người tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tony báo lại những gì mà mình nhận được từ trong nước. Có chút bất ngờ. Không nghĩ cô gái tên Tô Uyên Linh đó có thể trốn thoát khỏi Lâm Mặc Phong và hơn hết là 2 tuần rồi chưa bị bắt lại. Tôi biết rồi. Tiếp tục cho người điều tra tung tích cô gái đó. Anh bàn giao việc cho Tony. Đang định tắt máy anh chợt dừng lại. Còn có, vốn tưởng anh đã tắt máy. Đang định bỏ máy xuống lại nghe thấy giọng anh vang lên. Tony nhanh chóng để máy lên tai nghiêm túc lắng nghe. Cậu nói xem, để theo đuổi một người con gái cần những gì? Nghe câu anh hỏi, Tony suýt chút nữa không tin vào tai mình. Chủ tịch của anh, vị chủ tịch được mệnh danh là Mỹ Nam ngàn năm băng lãnh. Hôm nay lại hỏi anh ta cách để theo đuổi một người con gái. Ông trời ơi, chuyện động trời gì đang xảy ra vậy? Đang cảm thán nhưng chợt nhớ đến vị chủ tịch ngàn năm băng lãnh của anh ta vốn không phải người lạnh lùng không gần nữ sắc, mà là từ lâu đã có người trong lòng. Một người đã ngự trị trái tim băng lãnh ấy những 15 năm. Chủ tịch, anh đừng làm khó tôi. Anh biết mà, tôi chưa có bạn gái. Tony ngượng ngùng nói, anh ta là đang nói thật. Anh ta năm nay đã 26 tuổi nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Bây giờ hỏi anh ta cách theo đuổi con gái, anh ta làm sao trả lời? Như nhận ra điều gì, anh cười một tiếng. Tuy cười rất nhẹ nhưng Tony ở bên kia đầu dây cũng nghe thấy. Dường như là chủ tịch đang cười mình. Tony cảm nhận vậy. Được rồi, không cần cậu giúp. Nói rồi anh tắt máy, để lại Tony với khuôn mặt đầy vẻ tổn thương vì bị cười nhạo. Chưa có bạn gái thì sao? Có gì đáng cười đâu. Cùng lắm chỉ mới ế có 26 năm thôi mà. không tìm được sự giúp đỡ từ người bên cạnh anh đành lên mạng tìm vậy. Nghĩ là làm, vị chủ tịch lạnh lùng của chúng ta nhanh chóng lên mạng tìm kiếm với dòng truy cập. Cách theo đuổi con gái. Bài hát hát sử dụng ở trên là một bài hát tiếng Hàn có thật. Được phát hành 4 năm trước tên là The Chút Ăn Tâu. Vì cảm thấy lời bài hát có phần phù hợp với cốt truyện hát đang xây dựng nên đã lấy để sử dụng. Mọi người có thể tìm nghe thử. Cách chương.